Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 62, tư tưởng dần dần địch hóa Liệp Sư nhóm 4 canh. Góc truyện audio.com. Mạc Thích chém giết cái kia vết cào biến dị zombie. Trong óc, truyền đến nhắc nhở, đánh giết cấp 8 mạnh biến dị zombie. Tiến hóa điểm, 8.000. Thế mà, trong lòng của hắn lại không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt rơi vào cái kia đã bị chém thành hai khúc phía trên ao máu. Lại là huyết trì. Cái này zombie trước khi chết. Lại nâng lên. Vương. Xem ra. Đó nhất định là cái rất mạnh tồn tại. Đối mặt cái này zombie. Chính mình cũng cần sử xuất toàn lực nhất kích mới có thể đem hắn miểu sát. Nếu là gặp phải cái kia vương. Chính mình chỉ sợ căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Nghĩ như vậy, Mạc Thích trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Lần này về khu vực về sau, nhất định phải nỗ lực đánh dấu. Mạc Thích theo hệ thống không gian bên trong, trực tiếp xuất ra 10 bình khôi phục dược tề. Ừng ực toàn rót xuống dưới. Lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, tiêu hao lớn như vậy phía dưới. Một bình khôi phục dược tề căn bản không có tác dụng. 10 bình đồng thời chút xuống về sau, mới phát giác được thể lực chính tại khôi phục nhanh chóng. Sau đó, bước chân hắn điểm nhẹ, mỗi một bước, chính là ngàn mét, mỗi một bước, liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một màu đen cự long tàn ảnh. Vẻn vẹn 5 bước, liền vượt qua 5.000 mét tuyết lớn, đi tới trên đỉnh núi. Lúc này thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Những người kia nhìn đến cường giả bí ẩn một bước ngàn mét, nguyên một đám đều là âm thầm kinh hãi. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn lấy ngoài ngàn mét, cái kia cự long hư ảnh, nguyên một đám càng là lên tiếng kinh hô. Đây là cự long. Khi thấy cái kia cự long tàn ảnh chậm rãi biến mất lúc, ánh mắt của bọn hắn ào ào ngưng tụ đến Mạc Thích trên thân. Mỗi một bước liền có thể dẫn phát một đạo cự long tàn ảnh. Bọn họ chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ chỉ có thể ở những cái kia thổi đến trên trời dưới đất trong tiểu thuyết mới có dị tượng này đi. Nhưng bây giờ đây là hiện thực. Làm sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Cái này sớm đã viễn siêu bọn họ phạm vi hiểu biết. Quảng cáo. Bất quá, đối mặt cường giả bí ẩn, trong lòng bọn họ dù là có lại nhiều nghi hoặc, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Mạc Thích nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người. Chỉ nói 3 chữ. Trở về A, sau đó dọc theo cao tốc. Đi thẳng về phía trước. Lần này, không có sử dụng long ảnh bổ. Chỉ là lấy mỗi giây 50 mét tốc độ. Chậm rãi tiến lên. Phía sau cả đám gặp. Trong lòng run lên. Vội vàng đuổi theo. Khi bọn hắn sau khi rời đi không lâu, tại cái kia huyết trì phía sau, bị bổ ra trên mặt đất, một cái biến dị cú mèo thi thể, lại chậm rãi phục hồi như cũ. Sau một lát, nó vết thương trên người, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó vỗ chèo trống, hướng về nơi xa bay đi. Lại nói đường cao tốc phía trên, Mạc Thích y nguyên cùng đến thời điểm một dạng. Ở phía trước dùng phi đao thanh lý zombie, cùng những người này kéo ra 5 cây số 2 bên khoảng cách. Đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, hắn mới đám người đuổi đi lên. Mọi người thấy cường giả bí ẩn đang chờ bọn hắn, nguyên một đám đều là trong lòng vui vẻ, vội vàng bước nhanh đi tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết cường giả bí ẩn ưa thích thanh tĩnh, cho nên cũng không dám cách Mạc Thích quá gần. Duy trì hơn 50 mét khoảng cách. Quách cự đào khiến người ta tại phụ cận vứt bỏ trong thành thị. Tìm ra hoàn hảo nhất một gian nhà. Quét dọn qua 2 lần về sau. Lúc này mới cẩn thận nói ra. Cường giả. Gian phòng cũng định sạch sẽ. Xin ngài đến đó nghỉ ngơi. Mạc Thích không có bất kỳ cái gì khách khí. Tính toán ra. Hắn đã cứu được những người này 4-5 lần. Tuy nhiên mỗi một lần đều không phải là chuyên môn vì cứu bọn họ. Chỉ là thuận tay mà làm thôi. Nhưng đối với những người này tới nói, Dù sao cũng là ân cứu mạng, cho nên điểm ấy đãi ngộ đặc biệt, cũng không quá phận. Mọi người gặp cường giả bí ẩn đi vào phòng nghỉ ngơi. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cường giả bí ẩn đã cứu bọn họ nhiều lần như vậy, lại chưa từng có hướng bọn họ đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì. Bọn họ không thể báo đáp. Cái này để bọn hắn căn bản là không có cách an lòng. Hiện tại cường giả bí ẩn có thể tiếp nhận bọn họ một chút không có ý nghĩa cảm tạ, cũng coi là thoáng hóa giải bọn họ một chút bất an. Mạc Thích đang nghỉ ngơi thời điểm, xuất ra giả thuyết tháp canh. Có giả thuyết tháp canh bao trùm phương viên 5 cây số phạm vi, hắn liền không cần lo lắng có quái vật xuất hiện tại chính mình phụ cận mà không cách nào sớm báo trước. Những người khác tự nhiên không biết, y nguyên phái 10 người gác đêm, những người còn lại thì ngồi vây quanh tại một cái vứt bỏ trường học trong lễ đường. Nghe bên ngoài tuyết hoa ào ào rơi xuống thanh âm, bọn họ đều không có chút nào buồn ngủ. Trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi vấn, muốn hướng cường giả bí ẩn thỉnh giáo. Nhưng cường giả bí ẩn tựa hồ cũng không nguyện ý bị người quấy dày. Bọn họ tự nhiên cũng không dám mở lời hỏi. Thật lâu, mắt gà chọi tiểu đậu mở miệng trước. Thật không nghĩ tới, cường giả bí ẩn lại là ta trước kia tại dưỡng thi trường đồng sự. Tiểu đậu từ khi rời đi dưỡng thi trường về sau, một mực rất kiêng kỵ sách dưỡng thi trường ba chữ. Hắn luôn luôn cho rằng, đó là hắn khó có thể xóa đi sỉ nhục. Như là có người biết, một cái đường đường liệt thi giả, lại là theo dưỡng thi trường đi ra. Thật là có bao nhiêu mất mặt. Nhưng bây giờ, nói ra câu nói này về sau, hắn tại xấu hổ bên trong, vậy mà còn kèm theo một tia tự hào. Quả nhiên, những người khác nghe vậy, ào ào kinh ngạc, dưỡng thi trường, cường giả bí ẩn vẫn giấu kín tại dưỡng thi trường. Khó trách một mực tìm không thấy hắn. Ngươi nói là ngươi đã từng vậy mà cùng cường giả bí ẩn là đồng sự. Tiểu đậu nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, lúc trước hắn vừa tới dưỡng thi trường lúc, vẫn là ta mang theo hắn quen thuộc dưỡng thi trường hoàn cảnh. Quen thuộc công tác, nói đến đây, tiểu đậu cảm giác càng thêm tự hào mấy phần. Đây chính là cường giả bí ẩn a, dù là có thể làm cường giả bí ẩn người hầu, cũng là vô thượng vinh quang. Huống chi chính mình còn đã từng là đồng nghiệp của hắn. Tiểu đậu tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ hắn vừa tới dưỡng thi trường lúc, làm tự giới thiệu lúc dáng vẻ. Mọi người nghe vậy, đều nghiêng tai lắng nghe. Quảng cáo, liên quan tới cường giả bí ẩn bất cứ chuyện gì, bọn họ đều tương đương cảm thấy hứng thú. Tiểu đậu nói tiếp, lúc đó hắn mặc một bộ màu trắng áo thun, bộ dáng có vẻ hơi câu nể. Nói hắn gọi, tiểu đậu, im ngay. Một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng quát, đột nhiên đánh gãy tiểu đậu. Mọi người đều là khẽ giật mình. Tiểu đậu cũng là sững sờ, nhìn về phía Quách Cự Đào. Quách Cự Đào thần sắc nghiêm khắc, nói ra, cường giả bí ẩn ở căn cứ ẩn tàng vài chục năm đều không biểu hiện thân phận. Hiển nhiên là thích thanh tịnh, sợ phiền phức, người đem cường giả bí ẩn tin tức để lộ ra đến, là muốn để tất cả mọi người biết hắn là cường giả bí ẩn về sau, đều đi quấy rầy hắn a. Mọi người nghe vậy, đều là run lên, tiểu đậu càng là trong lòng run lên, vội vàng nói, Quách phó đoàn trưởng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là, Quách Cự Đào lại lần nữa ngắt lời hắn, ánh mắt của hắn nghiêm nghị quét mắt tất cả mọi người liếc một chút, quát lạnh nói, nếu như chúng ta trở về, đem cường giả bí ẩn thân phận để lộ ra đi, tất nhiên sẽ có thật nhiều người tràn vào dưỡng thi trường. Cường giả bí ẩn đem về phiền phức vô cùng. Đã hắn ưa thích thanh tĩnh, như vậy các ngươi tất cả mọi người đều phải cho ta đem sự kiện này nát tại trong bụng. Không được trước bất kỳ ai nhắc lên cường giả bí ẩn thân phận. Nếu không, đắc tội cường giả bí ẩn, Vô luận có hậu quả gì không? Chính các người gánh chịu. Mọi người nghe vậy, trong lòng sợ hãi cả kinh. Nếu là thật sự đem cường giả bí ẩn làm phát bực, bọn họ chết 10.000 lần đều không đủ. Nhất là tiểu đậu, càng là trong lòng cuồng loạn. Chính mình kém một chút liền nói ra cường giả bí ẩn tên. Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Nếu quả như thật nói ra, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Lúc này, có người hỏi, nếu như khu vực thủ trưởng hỏi tới. Quách Cự Đào nghiêm nghị nói, dù cho khu vực thủ trưởng hỏi tới, cũng không thể nói. Xa xa trong phòng, Mạc Thích nghe đến mấy câu này, cười nhạt một tiếng, cái này Quách Cự Nương, vẫn còn là thẳng hiểu chuyện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.